Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 700, chứng được đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hắc vụ bức bách, Hàn Tuyệt cực nguyên đại đạo không có ngừng, tiếp tục thôi động đại đạo chi môn. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra ba hàng chữ kiểm tra đo lường: đến ngươi gặp phải đại đạo thần linh uy hiếp, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, cúi đầu tuyên thể, hướng hỗn độn thần minh thần phục, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Đẩy ra đại đạo chi môn, trục đạo chi lộ lẽ ra chém hết thảy trở ngại, phấn đấu quên mình, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hồi lâu chưa từng xuất hiện lựa chọn, từ khi Hàn Tuyệt sau khi chứng đạo, lựa chọn như vậy cơ hồ tuyệt tích. Mà lần này, hệ thống rõ ràng khuynh hướng tuyển hạng 1. Hàn Tuyệt cảm thấy hệ thống chính là cùng chính mình đối nghịch, chính mình không muốn đi con đường, nó luôn luôn dùng càng nhiều ban thưởng đến dẫn dụ. Hắn trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Ngươi lựa chọn đẩy ra đại đạo chi môn, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Đến tận đây, Hàn Tuyệt tập hợp đủ 9 khối mảnh vỡ đại đạo. Hắn tiếp tục thao túng cực nguyên đại đạo thôi động đại đạo chi môn. Đều đi vào tình trạng này, hắn không có khả năng cúi đầu. Muốn mạnh lên, chỉ có thể đẩy ra cánh cửa này, nếu là cúi đầu, về sau tất nhiên là hỗn độn thần minh trong lòng bàn tay đồ chơi. Hàn Tuyệt hiện tại có thể đánh cược một lần. Hắn cực chính mình chứng được đại đạo về sau, đạo tràng liền có thể thăng cấp. Cho lão tử mở, Hàn Tuyệt ở trong lòng giận dữ hết, đại đạo chi môn bên trên hắc vụ càng thêm phẫn nộ, gầm thét lên. Phàm Linh, ngươi sẽ bỏ ra ngươi trả không nổi đại giới. Hàn Tuyệt căn bản không giả hắn, nếu thật là hỗn độn thần minh, hắn khả năng sẽ còn trột giả. Nhưng hệ thống nhắc nhở cho thấy tên này chính là đại đạo thần linh, giống như đại đạo thánh nhân tồn tại. Rất rõ ràng, tên này chính là dắt hỗn độn thần minh cờ cáo mượn oai hùng. Ầm ầm, đại đạo chi môn không ngừng bị đẩy ra, gào thét mà ra cuồng phong lớn hơn. Quảng cáo, hắc vụ tán đi, đại đạo thần linh cũng hiểu biết lại nói nhảm vô dụng, chỉ có thể rời đi. Tuyệt vọng đạo linh đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Rất tốt, trở về liền chú ngươi. Hàn Tuyệt trong lòng hừ cười, hắn lần nữa dung hợp vài tôn ma thần pháp tướng, cực nguyên đại đạo biến thành bóng đen vung tay đẩy, đại đạo chi môn rốt cục triệt để mở ra. Một cỗ hào quang chói sáng từ đó toát ra che đậy Hàn Tuyệt thân hình. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực cuồng phong bắt đầu đảo ngược, không còn ra bên ngoài thổi, mà là hướng bên trong. Hắn lúc này bước vào đại đạo chi môn bên trong. Ầm ầm, tiên giới, chư thiên vạn giới nhao nhao tụ tập được cuồn cuộn lôi vân, đáng sợ thiên uy bao phủ chư thiên. Liền ngay cả tam thập tam tầng thiên ngoại cũng bị thiên uy trấn áp, chư thánh nhao nhao đi ra đạo tràng của chính mình, tụ tập tại Càn Khôn điện trước. Chuyện gì xảy ra, thật là đáng sợ thiên uy, thiên đạo sinh biến cố. Hẳn là có người chứng đạo, trước đó chúng ta chứng đạo cũng không có như vậy thiên tượng a, đó là chuyện gì xảy ra? Đại đạo lượng kiếp sớm giáng lâm. Chư thánh không khỏi đem ánh mắt rơi vào Huyền Đô Thánh Tôn trên thân, hắn biết được nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, mở miệng nói. Ta cũng không rõ ràng, nhìn lại đi, có thể có thiên này uy, nói rõ thiên đạo tại bản thân bảo hộ tại cảnh cáo chúng sinh, có thể bị thiên đạo sớm biết trước, nói rõ cũng không phải tai họa ngập đầu. Hắn để chư thánh có chút thở dài một hơi, bọn hắn liền sợ hỗn độn lần nữa đột kích. Khoảng cách lần trước thiên đạo nguy cơ đã qua mấy vạn năm, bọn hắn thật vất vả có thể thở một ngụm an tâm tu luyện, không muốn lại đối mặt so thánh nhân còn cường đại hơn địch nhân. Các thánh nhân như vậy bối rối, chớ nói chi là chúng sinh. Bây giờ tiên giới cũng không giống như dĩ vãng như vậy tin tức bế tắc, theo ách tộc dung nhập chúng sinh đối với hỗn độn cũng có càng nhiều hiểu rõ, biết được trong hỗn độn ẩn giấu đi rất nhiều đối với thiên đạo ôm lấy cừu hận tồn tại cường đại. Bách Nhạc Tiên Xuyên bởi vì đạo tràng che chở mấy chục vạn đệ tử thật không có đặc biệt cảm thụ. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đã bắt đầu đột phá, tự tại lột xác thành đại đạo. Đây là một loại khó mà miêu tả thuế biến, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Từ nhục thân, pháp lực linh hồn, lại đến giác quan, toàn phương diện thuế biến. Hàn Tuyệt mở to mắt, hai mắt bắn ra kim quang, chư thiên vạn giới thu hết hắn đáy mắt. Tầm mắt của hắn lấy cực nhanh tốc độ quét sạch hướng hỗn độn. Hắn thấy được từng mảnh thiên địa, thấy được khắp nơi hoặc tráng lệ hoặc âm trầm hoặc quỷ dị lĩnh vực, hắn thấy được từng người tại hỗn độn du đãng trục đạo giả. Hắn thấy được Tà Thiên Đế, Hàn Thác, Sở Thế Nhân, còn chứng kiến không ít cừu địch. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại cũng không phải là nhìn trộm. Hàn Tuyệt lo lắng cho mình nhìn thấy hỗn độn vô thức như thế siêu nhiên tồn tại, lập tức thu hồi ánh mắt. 49 năm sau, kiểm tra đo lường đến ngươi chứng được đại đạo, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Danh chấn hỗn độn, củng cố tu vi sau sông sáo hỗn độn, sông ra uy danh hiển hách, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo, một lần thần thông truyền thừa, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Quả nhiên có đạo tràng thăng cấp, Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Đạo tràng bắt đầu thăng cấp, Hàn Tuyệt không khỏi thở dài một hơi, rốt cục bắt đầu thăng cấp. Mặc dù cự tuyệt đại đạo thần linh rất thoải mái, nhưng sau đó hắn khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên điều ra giao diện thuộc tính xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Quảng cáo tuổi thọ, 265.060, 102, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, 9.999, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần. Vô lượng đại đế tu vi, đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Hoàn mỹ thánh nhân, công pháp, Hồng Mông luân hồi đại đạo. Đại đạo cấp chu thiên tôi thể pháp, đại đạo, sinh từ đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi thọ số lượng phía trước có nhiều 3 chữ số, biểu thị tuổi thọ bay vọt. Nếu như thời gian thật tồn tại, Hàn Tuyệt đã có thể so với hỗn độn tuổi thọ, thậm chí khả năng siêu việt. Hàn Tuyệt tâm tình kích động. Rất nhanh, hắn liền khắc chế tâm tình của mình, tiếp tục củng cố tu vi. Vừa đột phá, pháp lực của hắn chính lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tăng vọt, linh hồn còn tại thuế biến, loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, so thế gian bất luận một loại nào vui thích khoái hoạt càng thêm cực hạn. Hỗn độn hư không, vô số sao băng lấy vòng xoáy chi tư vờn quanh một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện này không có bầu trời, điện cực kỳ bao la. Một bóng người bỗng nhiên giáng lâm trong điện, rõ ràng là tiếp dẫn. Tiếp dẫn xoay người hành lễ, phía trước trên bậc thang xuất hiện một đạo hắc ảnh tựa như gió lốc khó phân biệt chân hình. Thần thượng, ngài muốn tìm Hàn Tuyệt một mực trốn ở thiên đạo bên trong, không cách nào gạt bỏ. Tiếp dẫn cung kính nói, bóng đen trầm giọng nói, kẻ này vi phạm đại đạo quy tắc nhất định phải trừ chi, việc này liền giao cho ngươi. Tiếp dẫn bất đắc dĩ cười nói. Giáo ta chuẩn đề, Ngọc Bồ Đề liên tiếp chết tại Hắc Ám Cấm Chủ thủ hạ, Hàn Tuyệt kẻ này cùng Hắc Ám Cấm Chủ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, muốn đối phó hắn, tốt nhất trước giải quyết Hắc Ám Cấm Chủ, ngài lúc nào giải quyết hết Hắc Ám Cấm Chủ ta liền ra tay với Hàn Tuyệt. 700 cả chương A, vừa vặn chứng đạo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.